rơi vào trái tim em. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh trong chốc lát, Lương Thù Tuyền giật giật khóe miệng, bạn trai tặng. Chu Phạm lập tức phủ nhận, không phải, cô dừng lại, nói thêm, một người lạ gửi nó. Khoảng cách giữa người xa lạ và bạn trai quá xa, Lương Thù Tuyền ngang nhiên, trở thành người trước. Anh thản nhiên ừ một tiếng, liền cất bước đi ra ngoài. Chu Phạm nhìn bóng lưng anh, một loại cảm xúc không thể nói nên lời bao phủ cô. Cô phỏng đoán là do trưa nay ăn một bữa ăn rất khó ăn. Năm 2014 là năm thứ hai điện thoại di động bước vào kỷ nguyên 4G, khi Chu Phạm chơi trò chơi Nootropics, sử dụng mạng 4G. Suốt quá trình chơi trò chơi không bị gián đoạn, Chu Phạm cảm thán sử dụng mạng 4G chính là lựa chọn sáng suốt so với mạng 3G. Cô chơi khoảng 10 phút, thì cùng lúc đó, Lương Thù Tuyền trở về sân vận động, Chu Phạm vừa thắng được 105 kim tệ, cô vui vẻ đổi tiền vàng thành kỹ năng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lương Thù Tuyền đang đi về phía cô. Chân anh vốn dài nên chỉ cần vài bước liền đi tới trước mặt cô. Màn hình điện thoại di động của Chu Phạm vẫn dừng lại ở, chúc mừng ngài, người dùng Thỏ Tiểu Phạm Hercules thân mến, tiền vàng của ngài đã được đổi thành kỹ năng, chú ý tra thu nha. Tên người dùng này có chút trung nhị, Chu Phạm lập tức dập tắt màn hình, sau đó biểu tình ôn hòa nhìn về phía Lương Thù Tuyền. Cô không tô son môi, nhưng màu môi lại có vẻ đậm. Đôi mắt Lương Thù Tuyền đen kịt, lòng bàn tay đang cầm một cái khuyên tai thỏ. Tay anh to còn chiếc khuyên tai thỏ thì lại quá nhỏ so với lòng bàn tay của anh nên anh cứ lắc qua lắc lại trong lòng bàn tay anh. Chu Phạm nhìn thấy khuyên tai thỏ mà cô đang tìm kiếm thì đôi mắt cô sáng rực lên, mọi ưu phiền dường như đều tan biến đi. Cô nhanh chóng vươn lòng bàn tay trắng nõn ra, đôi mắt lấp lánh nhìn Lương Thù Tuyền, nhẹ nhàng nói. Vất vả cho anh rồi, nhưng Lương Thù Tuyền lại đưa tay bỏ khuyên tai thỏ vào túi, bộ dạng không định trả lại cho cô. Ánh mắt Chu Phạm hơi dừng lại, Lương Thù Tuyền nhìn cô, tôi nói trả lại cô à, giống như cảm thấy có chút khó tin, biểu tình Chu Phạm dừng lại một chút, thanh âm của cô chậm lại, theo lý mà tranh cãi với anh. Đây là khuyên tai của tôi, Lương Thù Tuyền thanh âm thản nhiên, viết tên cô lên đây rồi sao? Hai người nhìn nhau, Chu Phạm cúi đầu nhìn khuyên tai thỏ trong lòng bàn tay anh, nói. Hay là anh hỏi nó một chút? Lương Thù Tuyền chậm rãi giật khóe miệng không nhẹ không nặng đem khuyên tay giơ lên giữa không trung, sau đó vững vàng đặt vào lòng bàn tay cô, nói. Cất đi, Chu Phạm nhìn thấy khuyên tay thỏ lắc lư trước mắt cô. Ở giữa không trung, cùng với ánh nắng mặt trời vụn vặt chiếc khuyên tay quá đẹp. Cho dù là mấy ngày nay đeo nó lên lỗ tai cô hình như cũng không phát hiện ra nó xinh đẹp đến vậy, chỉ có ở giờ phút này chiếc khuyên tay bị anh lắc qua lắc lại thì cô mới phát hiện nó kỳ thật rất đẹp. Khi chiếc khuyên tai được đặt trong lòng bàn tay cô, Chu Phạm lập tức cầm lấy nó. Những thứ bị mất khi mà tìm lại được thì luôn dễ dàng trở thành bảo vật. Có vài thứ dù sao cũng phải ném một lần thì mới biết trân quý. Con người luôn như vậy, Chu Phạm cũng không ngoại lệ. Chu Phạm gọi điện thoại cho Lý Thanh Minh, nói khuyên tai của cô bị người khác nhặt được. Lý Thanh Minh biết được tin liền trở về ký túc xá ngủ trước. Chu Phạm bỏ khuyên tai thỏ vào trong túi lúc đi đến dưới lầu của phòng ngủ, cô sờ sờ vành tai phát hiện có chút nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại phòng ngủ, Lý Thanh Minh đang nằm trên giường ngủ, Từ Vũ cùng Trịnh Yên Yên còn đang xem tạp nghệ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Chu Phạm liền nằm sấp trên bàn híp lại một hồi. 2 giờ chiều, Chu Phạm được Lý Thanh Minh gọi lên cùng đi dẫn quân đi huấn luyện. Từ Vũ cùng Trịnh Yên Yên đã đi. Chu Phạm đi rửa mặt, đầu thoáng tỉnh táo lại. Khóa huấn luyện quân sự của Đại học Tây Kinh sẽ mất 1 tháng. Trên đường dẫn quân huấn luyện, Lý Thanh Minh luôn phàn nàn về việc hiệu trưởng Đại học Tây Kinh có quan tâm đến việc sinh viên phải chịu đựng hay không. Chu Phạm cầm ô cười Lý Thanh Minh, nói cô có thể bắt hiệu trưởng. Khi rẽ qua khúc cua lên dốc, Lý Thanh Minh nhìn thấy Từ Vũ cùng một nam sinh cử chỉ thân mật đi cùng một chỗ, mà Trịnh Yên Yên thì không ở bên cạnh cô ấy. Lý Thanh Minh và Từ Vũ chào hỏi, Từ Vũ giới thiệu với Lý Thanh Minh và Chu Phạm, nam sinh này tên là Trình Tử Kim là bạn trai của cô. Nhưng nam sinh tên Trình Tử Kim nhìn Từ Vũ ánh mắt dò xét. Từ Vũ không để ý đến ánh mắt của anh, nói sau khi quân huấn kết thúc, bạn trai cô muốn mời người chung phòng của cô ấy cùng ăn cơm. Lý Thanh Minh cười cười, các người có thể nói đến việc kết thúc huấn luyện quân sự không? Chu Phạm dùng khuỷu tay nhẹ nhàng ra hiệu cho Lý Thanh Minh, tùy ý nói chuyện với Từ Vụ vài câu liền mang theo Lý Thanh Minh đi dẫn quân huấn phục. Sau khi nhận được quân phục huấn luyện, Lý Thanh Minh nói. Tớ vừa rồi có nói sai gì không, Cách Trương?